Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 68, Thái tử Phi, nàng không làm. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Thái tử Điện Hạ buông nàng ra, vung tay áo dài lên, hai tay chắp ở phía sau, lấy khí thế đặc trưng của đại phản diện. Hôm nay bản cung xem ngươi có thể nói ra được cái gì hay ho. Nếu mà, Hoa Vũ bị tay áo rộng thùng thình kia đập vào mặt hai lần, nếu không hay là giết để sung hỉ đi. Hoa Vũ nhịn xuống xúc động giết hắn sung hỉ của mình. Ta biết vị trí thái tử hiện giờ của điện hạ ngồi không vững lắm. Đừng nhìn ta như thế. Ngươi nhìn ta như vậy thì điều ta nói vẫn là sự thật. Con người phải dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh của mình. Những năm cuối tiền triều, bởi vì hoàng đế tiền triều trầm mê vào mỹ sắc, bỏ bê triều chính, dẫn đến xuất hiện nhiều quan viên vô lại, tùy ý vu oan hãm hại triều thần Trung Lương, cuối cùng khiến cho nhiều người bất mãn, vùng lên tạo phản, mà người cuối cùng lật đổ tiền triều chính là hoàng đế hiện tại, Thái tử Tông Ngô, trưởng tử của đương kim thánh thượng, do phu nhân Nguyên Phối sinh ra. Nhưng vị phu nhân Nguyên Phối này là khi đương kim thánh thượng còn chưa lên làm hoàng đế. Trong nhà buộc hắn cưới, hắn cũng không thích cái vị phu nhân Nguyên Phối này. Cho nên tuy rằng phong Tông Ngô làm thái tử, nhưng thánh thượng đối với vị thái tử này cũng không phải rất thích. Ngược lại cảm thấy thái tử tính cách âm trầm, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn, âm thầm chèn ép, cố ý muốn tước bỏ vị trí thái tử của hắn. Tông Ngô, bản thân vị thái tử điện hạ này cũng phải nói là tính cách âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân tính, làm việc chỉ nhìn kết quả, không nói quá trình, rất giống kiểu thuận ta thì sống, trái ta thì chết, mà kịch bản của Tông Ngô chính là boss phản diện cuối cùng. Tông Ngô là đại phản diện, ghét nhất chính là nam chính Tông Kỳ. Trước khi nữ chính xuất hiện, quan hệ giữa hắn và Tông Kỳ bề ngoài còn tốt nhưng sau lưng đã lôi kéo nhau đánh mấy trăm hiệp. Không ít lần Tông Ngô bị nam chính ngáng chân. Đương nhiên nam chính cũng không phải là người tốt gì. Cốt truyện lần này là Tông Ngô nửa đường cướp nữ chính với nam chính. Đại khái chính là vì muốn ghê tởm nam chính. Tông Ngô căn bản không thích Tần Hoan. Hắn chỉ là phát hiện quan hệ giữa nam chính và nữ chính không đơn giản. Không muốn để cho nam chính và Tần gia có quan hệ. Cuối cùng khiến Tần gia trở thành trợ thủ đắc lực của nam chính. Cho nên hắn mới ra tay trước. Giành trước tiến cung. Xin cưới Tần Hoan. Lấy kịch bản. Ngược. Làm nền thì việc xin cưới của Tông Ngô tất nhiên sẽ thành công. Trong cốt truyện ban đầu thì vụ án tham ô của Phùng Tự Phúc lần này, Tông Ngô làm không tốt. Ngược lại là Tông Kỳ nhặt được chỗ tốt, trở thành người hưởng lợi lớn nhất của sự việc lần này. Cũng bắt đầu từ chuyện này, Tông Ngô dần dần rơi vào thế hạ phong. Mỗi lần nam chính đều có thể hóa nguy thành an. Chỗ nào cũng đều hơn hắn một bậc. Đương nhiên, Hoa Vũ cảm thấy đó là bởi vì nữ chính xuất hiện, tăng thêm giá trị may mắn cho nam chính. Hoa Vũ cùng Tông Ngô ngồi ở trước bàn đầy long nhãn đậu phộng. Trên khăn trải bàn chữ là chữ hỉ đỏ thẫm, vô cùng bắt mắt. Hai người mặc hỉ phục làm gì có chỗ nào giống tân lang và tân nương. Khí thế đối chọi gay gắt, càng giống như sứ thần hai nước đang trên bàn đàm phán, chuẩn bị đại chiến. Thuốc trong thân thể Hoa Vũ gần như đã không còn, thể lực khôi phục không ít. Cô chậm rãi rót cho mình một ly rượu mừng, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, ta có thể nói cho điện hạ manh mối vụ án Phùng Tự Phúc này, nhưng điện hạ nhất định phải đáp ứng ta. Đông cung phải có chỗ đứng của ta. Nếu ta đã là thái tử phi, vậy thì phải có quyền lợi cùng tôn nghiêm của thái tử phi. Tông Ngô cưới Tần Hoan vốn chính là ôm tâm tư muốn ghê tởm nam chính. Cốt truyện ban đầu Tần Hoan gả vào Đông cung trước, ở trên đường cái bị quấy rối, ngay tối hôm đó đã bị giáng chức thành trắc phi. Sau đó Tông Ngô càng là trực tiếp lấy nữ chính làm công cụ để đối phó nam chính. Lúc cần mới nhớ tới nàng, còn chưa tính đến bên cạnh có một lương như xương chơi xấu. Cho nên cuộc sống của nữ chính ở Đông cung không được tốt cho lắm. Vì công việc sau đó của cô, Hoa Vũ cảm thấy mình cần tâm sự đàng hoàng với vị thái tử này về vấn đề hoàn cảnh làm việc. Manh mối trong miệng ngươi. Làm sao ta biết là thật hay giả? Hắn điều tra lâu như vậy, cũng không tìm được manh mối gì. Nàng ta biết nó ở đâu? Bịa đặt, nếu manh mối của ta là giả, tùy ý xử trí ta là được. Hoa Vũ bảo đảm với Tông Ngô. Tông Ngô, cho dù manh mối trong miệng ngươi là thật, nhưng dựa vào một manh mối, ngươi liền muốn ngồi vững vị trí thái tử phi. Suy nghĩ có phải hơi kỳ lạ hay không? Thái tử phi chỉ là một danh hiệu, không quan trọng, chỉ cần hắn không cho thái tử phi quyền lợi. Vậy nàng vĩnh viễn chỉ là một cái bình hoa. Cách chương.